Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt xen vào, tốt nhất là người biết chữ, Tiểu Hoa cũng biết chữ. Nếu tìm người không biết chữ thì không xứng với con bê triền. Thị gật đầu. Đúng vậy, nương, nương gần đây dạy bảo Tiểu Hoa cách quản lý việc nhà đi. Có nhiều thứ con cũng không hiểu hết. Kiều Trần Thị đáp, được. Trần Nguyệt ngồi một bên cảm thán, Tiểu Hoa mới bao lớn mà đã phải lo chuyện hôn sự rồi, mới bao lớn. Trần Nguyệt, dù có định hôn, cũng phải đợi đến 16 tuổi mới gả, không cần vội. Tiền Thị nói, 14 tuổi là có thể xuất giá rồi. Trần Nguyệt, lớn thêm chút nữa thì tốt hơn, tốt cho thân thể. Nếu không sợ mọi người cho rằng 18 là quá lớn, nàng thậm chí đã muốn chờ đến khi Tiểu Hoa 18 tuổi mới gả. Tiền Thị gật gù, cũng phải, sinh hài tử thì lớn một chút vẫn tốt hơn. Nàng cũng hiểu phần nào những điều này. Kiều Trần Thị nói, Tiểu Hoa còn chưa có nguyệt sự, chờ khi nào có rồi hẵng tính. Ba người đang trò chuyện trong phòng khách, thì Giản Nương Tử vội vàng chạy vào, nói. Phu nhân, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, bên ngoài nói những người bị bắt đi mộ binh trước đây đã có vài người trở về. Ba người liền đứng bật dậy, Kiều Trần Thị hỏi, có phải Kiều đại nhà ta đã về không? Giản Nương Tử lắc đầu, hiện tại chưa rõ, nghe nói là nhi tử nhà Trịnh Nương Tử đã về. Kiều Trần Thị thốt lên, là Đại Phúc, không ngờ Đại Phúc còn sống trở về. Ta phải đi xem ngay. Tiền Thị cũng đặt kim chỉ xuống. Ta cũng đi, ngoài Đại Phúc, còn ba người khác trong thôn đã trở về. Nhưng có một người khi về nhà thấy nhà cửa hoang tàn, không còn ai ở đó, chỉ biết quỳ khóc trước căn nhà đổ nát. Trưởng thôn Kiều Phong đến an ủi và nhờ người dân giúp dọn dẹp nhà cho hắn ta, nói. Trong thôn còn phòng trống, người có thể ở đó tạm thời. Người kia lắc đầu, không cần, ta chỉ muốn ở lại đây. Hắn ta không ngờ mình đi đánh giặc cuối cùng mới sống sót trở về, nhưng gia đình lại chẳng còn ai. Bên kia, Trịnh gia rất vui mừng. Trịnh Nương Tử ôm chầm lấy nhi tử mà khóc, bà Trịnh cũng hỉ hả rơi nước mắt. Khi Kiều Trần Thị và Tiền Thị đến, họ nhìn thấy cảnh tượng xúc động này. Trịnh Nương Tử thấy hai người tới, liền giới thiệu với Đại Phúc. Con còn nhớ Trần Thẩm không? Nhờ có Trần Thẩm và gia đình họ giúp đỡ, chúng ta mới có thể sống chờ ngày ngươi trở về. Nghe vậy, Đại Phúc lập tức quỳ xuống trước Kiều Trần Thị, dập đầu cảm tạ. Cảm ơn Trần Thẩm đã chăm lo cho gia đình con. Kiều Trần Thị vội đỡ hắn ta dậy. Ngươi về được là tốt rồi, về được là phúc lớn. Ta muốn hỏi ngươi có nghe tin gì về Kiều đại nhà ta không? Đại Phúc lắc đầu, con và Kiều đại ca không đóng quân ở cùng một nơi. Kiều Trần Thị nghe xong thì có chút thất vọng, nhưng vẫn để lại chút quà và chúc mừng gia đình Trịnh trước khi trở về. Về đến nhà, Kiều Trần Thị nhìn thấy Trần Nguyệt và Tiểu A Sơ liền vẫy tay, mắt đỏ hoe, môi run rẩy nói. Lão đại vẫn chưa trở về, Trần Nguyệt vội vàng đỡ lấy bà, có lẽ chỉ là tạm thời chưa về thôi, giống như lần trước, Kiều đại trở về muộn hơn những người khác. Kiều Trần Thị lau nước mắt, hy vọng là vậy, thực ra Trần Nguyệt cũng có chút thất vọng, nàng nghĩ lúc trước Kiều Đại đã là thiên phu trưởng, có thể trở về hay không? Tiền Thị ở bên nói, có khi đại ca thăng chức rồi, có lẽ đi Thịnh Kinh cũng nên. Kiều Trần Thị thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nó bình an là tốt, nhưng đã lâu như vậy mà lão đại chưa gửi bức thư nào về, chúng ta không biết hắn ra sao. Nói đến thư, không ngờ ngay ngày hôm sau, có người mang tin tức đến. Cách chương.